Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153.153. Bởi vì này một chuyến, đội ngũ chung quỷ đối mộ ca cùng áp giữ quỷ thú thái độ hoàn toàn không giống nhau. Có chút sợ hãi, cũng có chút mong đợi. Sợ hãi chính là bọn họ bản lĩnh quá cao. Sợ chính mình không cẩn thận trêu chọc bọn họ sau bị giáo huấn. Mong đợi chính là có bọn họ tồn tại. Bọn họ này đoàn người an toàn được đến bảo hộ. Thật đúng là chính là một loại phi thường phức tạp tâm tình a. Bất quá, rất nhiều người đang xem đến phía sau kia một đội bị áp giữ quỷ thú tách ra. Bên người còn có một con quỷ thú quỷ. Trong lòng tức khắc cân bằng nhiều. Ít nhất, bọn họ cùng này đó quỷ một tương đối. Đó chính là thiên đường cùng địa ngục khác biệt a. Bọn họ nên thấy đủ. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra không ít quỷ tâm tình lập tức thả lỏng xuống dưới. Một hàng âm binh tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Đối với chuyện phát sinh phía sau làm như không hề sở giác. Dù sao bọn họ nhiệm vụ chính là đêm này đó quỷ an toàn đưa tới thành trấn. Chỉ cần không nháo khác người liền hảo. Nói nữa, bọn họ cũng ngăn cản không được. Kia áp giữ quỷ thú thân thể cao lớn cùng lợi hại thân thủ bọn họ chính là biết đến. Rốt cuộc núi Kim Kê cùng ác cẩu lĩnh những cái đó hung thần ác sát gà cẩu nhìn đến này áp giữ quỷ thú đều chính là trốn đến rất xa. Lúc này, mộ ca cũng thực rõ ràng mà cảm giác được chung quanh tầm mắt tựa hồ thường thường mà dừng ở chính mình trên người. Những cái đó ánh mắt chứa đầy cảm xúc, nàng đều biết, nhưng tại đây quỷ giới, nàng cũng không để ý. Nàng từ áp giữ quỷ thú thân thượng thấy được ở quỷ giới sinh tồn căn bản nhất đồ vật. Đó chính là cường giả vi tôn, cho nên, đối người khác sợ hãi, nàng hẳn là cảm thấy cao hứng mới là, ít nhất hiện tại, không quỷ dám đến trêu chọc nàng. Như vậy không hảo sao? Mà áp giữ quỷ thú thật là nghe mộ ca nói, một canh giờ liền cưỡng bức kia chỉ quỷ thú động thủ. Mỗi đến lúc này, đội ngũ liền sẽ dừng lại, nhìn người khác kia xui xẻo một màn, cũng vì bọn họ đường xá tăng thêm vài phần thú vị. Ban đầu, một bộ phận quỷ còn đối với mộ ca cùng áp giữ quỷ thú xin tha. Nhưng thời gian một lâu, bọn họ nhưng thật ra cũng chết lặng, bắt đầu hoa sức lực cùng nhau đối phó kia quỷ thú. Đã không có phía trước như vậy chật vật, liền dưới tình huống như thế, mộ ca một hàng rốt cuộc đến thành Vãng Sinh Ngoại. Thành Vãng Sinh Ngoại lúc này tình huống cũng là phá lệ náo nhiệt. Cửa chỗ có trọng binh gác, ngoài cửa nói. Có không ít người lâm thời dựng trụ địa phương. Này đó quỷ, đều là giao không dậy nổi vào thành phi dụng. Bất quá ở ngoài thành này mau địa phương. Còn có thành Vãng Sinh một ít thủ vệ. So với địa phương khác tới, muốn an toàn đến nhiều. Mộ ca đã đến thời điểm. Kia chỉ quỷ thú như cũ ở phía sau đuổi giết những cái đó quỷ. Thấy như vậy một màn, thành Vãng Sinh thủ vệ tức khắc khẩn trương lên. Lúc này, đi đầu âm binh mới nói, kia chỉ quỷ thú muốn chảo quỷ thời điểm bị chúng ta bắt được. Những cái đó là dùng để dụ dỗ nó công cụ, này âm binh nói được đường hoàng. Mặt sau đi theo quỷ đều không khỏi mà trừ trừ khóe miệng. Nhưng chính là không ai ra tới phản bác. Không liên lụy đến trung gian đi chính là bởi vì mộ ca cùng áp giữ quỷ thú này một đường hỗ trợ. Liên lụy đến trung gian đi là không dám. Nghe được âm binh giải thích, thủ vệ thả lỏng một ít. Theo sau làm người đi bẩm báo nội thành một ít trưởng quan. Trong chốc lát sau, liền có thủ vệ tiến đến. Đem kia chỉ quỷ thú cấp mang đi. Ban đầu bị quỷ thú truy đuổi, quỷ chân mềm nhũn, tức khắc ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Ngày này nhiều tới, bọn họ tinh thần thật sự chưa bao giờ thả lỏng lại quá. Có chút quỷ tầm mắt nhịn không được nhìn bình tĩnh tự nhiên Mộ Ca. Cuối cùng lại là bị áp giữ quỷ thú hung hăng mà cấp quát liếc mắt một cái. Sau đó co rúm lại thân mình đem tầm mắt thu trở về. Mà theo sau, âm binh nhóm đem sự tình cùng thủ vệ công đạo một phen lúc sau, cũng liền xoay người rời đi. Bọn họ còn cần đi bên ngoài siêu tầm mặt khác người sống sót. Mộ Ca một hàng còn lại là bắt đầu đăng ký. Bất quá đăng ký đội ngũ chia làm hai đội. Trong đó một đội là đăng ký xong chính mình ở ngoài thành tìm được chỗ ở hạ. Mà mặt khác một đôi còn lại là dạy ra cũng đủ phân lượng vào thành phí. Nhìn kia uy nghiêm thủ vệ, không có quỷ dám nháo sự. Bất quá kia 1.000 vạn vào thành phí đích xác làm không ít quỷ chùn bước. Top 5 top 3 mà tìm một khối đất chống trụ hạ. Có chút quỷ ra khởi vào thành phí lại cũng không tính toán giao. Vào thành phí phiên nhiều như vậy lần, bên trong giá hàng chỉ sợ cũng muốn phiên thượng không ít. Đến lúc đó cũng ở bên trong hỗn không đi xuống. Kia còn không bằng tỉnh hạ này một số tiền. Dù sao hiện tại ngoài thành cũng an toàn. Chờ không an toàn thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ đi vào. Mộ Ca cùng áp giữ quỷ thú tự nhiên là đứng ở đi vào đội ngũ. Bất quá Mộ Ca ở kiểm tra lúc sau mới phát hiện, chính mình trên người tiền cũng bất quá dư lại 10.000 vạn. Tiến vào bên trong thành lúc sau, chỉ sợ nàng phải nghĩ biện pháp tránh điểm tiền. Đăng ký xong lúc sau, Mộ Ca mang theo áp giữ quỷ thú vào thành, tiến vào đến một cái tân địa phương. Áp giữ quỷ thú có vẻ thập phần kích động, ánh mắt ở trong thành tìm tòi lên, nhìn đến rất nhiều ti sạp thời điểm, trong lòng nhảy nhót lên. Không đợi Mộ Ca phản ứng lại đây, thân mình nhảy liền chuẩn bị hướng tới những cái đó sạp tung ta tung tăng chạy tới. Ngay sau đó, tay mắt lanh lẹ Mộ Ca lập tức đem áp giữ quỷ thú cái đuôi cấp bắt được. Ngao, bị bắt lấy áp giữ quỷ thú quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộ Ca. Sau đó kêu lên, đối với áp giữ quỷ thú tới nói, Mộ Ca lôi kéo chính mình cái đuôi lực đạo không có gì cảm giác. Nhưng là nó biết Mộ Ca ngăn trở nó, trước tìm một chỗ trụ hạ. Mặt khác, ta trên người hiện tại không có tiền. Mộ Ca nhìn áp giữ quỷ thú, nói thẳng. Áp giữ quỷ thú nghe vậy, thấp thấp mà giống lên một tiếng, theo sau về tới Mộ Ca bên người. Mộ Ca chưa nói cái gì, mang theo áp giữ quỷ thú liền hướng rõ ràng mang theo dừng chân Tiêu Chí Tử lầu đi đến. Hoa chính mình trên người sở hữu chỉnh tiền sau, Mộ Ca ở Tử lầu định ra 10 ngày, tiến nhà ở. Áp giữ quỷ thú liền đối với Mộ Ca giống lên. Sau đó từ chính mình túi trữ vật lấy ra một cây quỷ tinh thảo, ý bảo Mộ Ca dùng để trao đổi. Nhìn Mộ Ca thần sắc có chút kinh ngạc, này áp giữ quỷ thú thế nhưng bỏ được lấy quỷ thảo tới trao đổi. Nàng là biết này áp giữ quỷ thú đối quỷ thảo là nhiều bảo bối. Giống, xem ở ngươi không có tiền phân thượng, ta chính mình dưỡng chính mình. Dù sao đây là ta đồ ăn, áp giữ quỷ thú ở trong lòng như vậy nói. Bất quá thần sắc bên trong vẫn là có như vậy một ít không tha. Nhìn áp giữ quỷ thú bộ dáng, Mộ Ca khóe miệng hơi câu. Sau đó nói, thu hồi đi thôi, thứ này không thích hợp ở ngày thường lấy ra tới. Ta tự nhiên sẽ đi ra ngoài kiếm tiền. Nghe được Mộ Ca nói, áp giữ quỷ thú chớp một chút đôi mắt. Ngay sau đó, trong tay kia lấy ra tới quỷ tinh thảo đã vào nó bụng. Thấy thế, Mộ Ca vỗ vỗ nó đầu. Thật đúng là chính là quỷ hẹp hòi một quả. Nghĩ đến, nếu không phải quỷ hẹp hòi nói, cũng sẽ không bởi vì hai quả quỷ thảo đi tìm nhân gia phiền toái. Theo sau, Mộ Ca mang theo áp dự quỷ thủ đi vào dưới lầu. Liền dò hỏi trưởng quầy nơi nào có thể xin bày quán. Hiểu biết tình huống lúc sau, Mộ Ca liền đến đường phố một cái phòng làm việc, hoa một chút tiền trinh bắt được một cái hẻo lánh quầy hàng. Quầy hàng dọn xong lúc sau, Mộ Ca trực tiếp lấy ra chính mình chỗ chống hoàng phiếu giấy. Sau đó đương trường bắt đầu họa nổi lên lá bùa. Mộ Ca sở bán lá bùa chủ yếu liền tam loại. Một cái là gia độn phù, chạy trốn dùng. Một cái là công phù, có thể đem một người lực công kích tăng lên gấp 10 lần. Cuối cùng một cái là bổ lực phù, có thể ở trước tiên bổ sung chính mình hao tổn tu vi, có thể cho chính mình thời khắc bận duy trì trạng thái toàn thịnh. Này tam loại lá bùa vừa không sẽ quá mức thấy được, đồng thời cũng có thể hấp dẫn người khác chú ý. Đặc biệt là hiện tại bên ngoài có quỷ biến mất, dưới tình huống như vậy lá bùa càng dễ dàng giữ được chính mình mệnh. Cho dù không có lần này sự, như vậy lá bùa ở quỷ giới cũng là cực được hoan nghênh. Bởi vì Mộ Ca nơi địa phương hẻo lánh, ở Mộ Ca vẽ bùa thời điểm cũng không có cái gì khách nhân tới cửa, nhưng Mộ Ca cũng không để ý, bình tĩnh tự nhiên họa. Trên bàn lá bùa cũng càng ngày càng nhiều. Tùy theo thời gian trôi đi, trên đường phố đi dạo người càng ngày càng nhiều. Bởi vì gần nhất bên ngoài thần hồn nát thần tính nguyên nhân, bên trong thành quỷ nhóm cũng ở thời khắc chuẩn bị một ít bảo mệnh đồ vật. Cho nên mấy ngày nay, vũ khí chờ đồ vật tại đây con phố thượng đặc biệt được hoan nghênh. Áp dự quỷ thú nhìn mặt khác sạp thượng quỷ không ít, chính là rất ít có người quải cái nói hướng tới bên này. Nhìn, lập tức từ ban đầu nằm bò địa phương đi lên. Không được, nó muốn thay nhà mình cái này kẻ ngu dốt kiếm khách. Như vậy chờ, còn không biết phải chờ tới khi nào. Vì thế, lúc này đây, ở Mộ Ca hoàn toàn không có đoán trước đến dưới tình huống, thân mình đã chạy như bay rời đi. Mộ Ca hơi hơi ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn đến nó rời đi thân ảnh. Nghĩ nghĩ, Mộ Ca vẫn chưa để ý tới, trực tiếp liền tiếp tục vẽ lên. Chỉ là làm Mộ Ca không nghĩ tới chính là, còn không có trong chốc lát, áp dự quỷ thú liền đã trở lại. Chính là nó không phải một người đã trở lại, nó trong miệng điêu một cái quỷ, mà nó phía sau còn có mấy cái chạy như bay mà đến người. Người này nghiệt xúc, trộm quỷ thế nhưng trộm được bên trong thành tới. Mặt sau đuổi theo một cái trung niên quỷ đối với áp dự quỷ thú nói, trong ánh mắt lại mang theo cảnh giác. Nghe được thanh âm, Mộ Ca nhìn thoáng qua áp dự quỷ thú, bất đắc dĩ mà gác xuống bút. Lúc này mới đi ra ngoài một hồi, này áp dự quỷ thú thế nhưng liền gây họa. Này gây họa bản lĩnh cũng là không ai. Mà áp dự quỷ thú nghe được kia trung niên nam tử mắng nó, lập tức liền đem chính mình trong miệng quỷ cấp phun ra. Trung niên quỷ tức khắc xông lên trước, hô, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Hắn nói âm vừa ra, đột nhiên cảm giác được một đạo nguy hiểm tầm mắt. Nhìn lại thời điểm, liền thấy được áp dự quỷ thú nhìn chính mình kia âm trầm lạnh băng tầm mắt, cùng với kia đè ở chính mình trên người mãnh liệt khí thế. Giờ khắc này, chung quanh chú ý quỷ đột nhiên liền đã nhận ra áp dự quỷ thú tu vi. Thú, thần thú, thành vãng sinh vào một cái thần thú à. Liền ở vây xem chúng quỷ chuẩn bị chạy trối chết thời điểm, Mộ Ca đi lên trước, đem tay đặt ở áp giữ quỷ thú trên đầu. Bởi vì mộ ca này một động tác, áp giữ quỷ thú thân thượng khí thế tức khắc thu liễm mà ni giờ khắc này. Không có quỷ nhận thấy được này áp giữ quỷ thú thân thượng thuộc về thần thú hơi thở. Nếu không phải vừa mới xác thực mà cảm giác được này áp giữ quỷ thú thực lực. Giờ này khắc này nhìn đến thời điểm này áp giữ quỷ thú rõ ràng chính là một con cực kỳ đặc biệt quỷ thú. Bọn họ không biết chính là áp giữ quỷ thú vốn dĩ chính là dự ăn tới tăng lên tu vi. Tích lũy mấy ngàn năm, áp giữ quỷ thú từ thú vương biến thành thần thú lúc sau. Liền sẽ so giống nhau quỷ thần tới lợi hại nhiều. Đến mặt sau, còn có vô số lượng quỷ thảo dưỡng. Làm áp giữ quỷ thú đạt tới một loại trở lại nguyên trạng đông nỗi. Trừ phi tu vi so áp giữ quỷ thú cao. Nếu không ở áp giữ quỷ thú bình thường trạng huống hạ. Bọn họ là không có khả năng nhìn ra áp giữ quỷ thú tu vi. Đây là ta thú sủng. Chúng ta là thông qua chính quy con đường tiến thành. Nói mộ ca lấy ra chính mình đăng ký hai cái lệnh bài. Sau đó nói đến nỗi nó đại khái là tưởng giúp ta mời chào khách hàng mà thôi. Nếu ngươi cho các ngươi tạo thành bối rối, ta thực xin lỗi. Nghe mộ ca nói, trung niên quỷ sắc mặt đẹp không ít. Nhìn thoáng qua áp giữ quỷ thú, trung quy vẫn là chưa nói cái gì. Trêu chọc bọn họ quỷ thú là thần thú, mà nó chủ nhân còn theo chân bọn họ tự mình xin lỗi. Hắn còn có thể bắt lấy không bỏ sao? Không thấy được kia áp giữ quỷ thú đang thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Thiếu gia, trung niên quỷ tướng tầm mắt đầu hướng về phía vừa mới bị áp giữ quỷ thú eo bắt lấy. Tuổi trẻ nam quỷ, làm như trưng cầu hắn ý kiến. Tuổi trẻ nam quỷ chính nhìn chằm chằm mộ ca cùng áp giữ quỷ thú đánh giá. Đang nghe đến trung niên quỷ kêu gọi lúc sau, đối với mộ ca nho nhã lễ độ nói, đều là một hồi hiểu lầm mà thôi. Bất quá, ta muốn biết, vị tiểu thư này là ở bán cái gì đâu, ta có thể nhìn xem sao. Trước mắt này một quỷ một thú đều không đơn giản, tuy rằng bị một con thú hàm chứa đi có điểm mất mặt, nhưng là so với thể diện tới, vẫn là cùng đối phương tốt hơn tương đối quan trọng. Xem nói này tuổi trẻ nam quỷ thái độ, mộ ca trong lòng khẽ buông lỏng, nàng nhưng thật ra sợ hãi đụng tới khó chơi quỷ. Nghe trung niên quỷ ý tứ là, cái này quỷ là hắn thiếu gia, lại xem đối phương trang phận cùng với bên người hộ vệ. Này một loại rõ ràng ở thành vãng sinh trung địa vị không bình thường. Nếu là không trở mặt vẫn là trở mặt hảo. Rốt cuộc dư lại hơn 10 ngày chính là Tết Trung Nguyên phải rời khỏi lúc. Tự nhiên không hy vọng nhiều sinh sự đoan. Thấy đối phương cũng có ý thức giao hảo, mộ ca lệnh bọn họ đi tới chính mình sạp. Ta bán chính là lá bùa. Mộ ca ngồi lại chỗ cũ. Đối với trước mắt này mấy cái quỷ nói, đây là ba cấp lá bùa. Tuổi trẻ nam quỷ bên người trung niên quỷ hiển nhiên đối lá bùa cũng tương đối hiểu biết. Đang xem đến thời điểm, lập tức kinh ngạc mà ra tiếng. Ân, mộ ca gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, nếu cảm thấy hứng thú nói, có thể mua một chương 100 vạn. Chung quanh vây xem một ít quỷ nghe cái này giá cả có chút táp lưỡi. Cái này lá bùa như vậy quý sao? Trung niên quỷ nghe, vội vàng nói, có thể làm ta thí một chương sao? Giá ta chiếu cấp. Ân, mộ ca đồng ý. Theo sau, trung niên nam lựa chọn ra độn phù. Phía trước, quỷ nhóm tức khắc di ra một cái nói. Trung niên quỷ cầm mộ ca lá bùa. Hơn nữa mộ ca công đạo chú ngữ. Đương hắn niệm xong lúc sau, Ở đây sở hữu quỷ đều cảm thấy trước mắt chợt lóe. Một đạo thân ảnh liền biến mất ở trước mặt, mà về phía trước xem, đại khái chính là ở mấy trăm mét xa địa phương nhìn đến trung niên quỷ thân ảnh. Như vậy tốc độ, ở đánh với thời điểm, đánh không lại nói, tuyệt đối là có thể chạy trốn. Như vậy nghĩ, tức khắc, vài cái quỷ mộ tổ ong mà vọt tới mộ ca trước mặt. Ta tới hai chương, ta muốn tam chương, hai chương, lúc này. Trung niên nam quỷ cũng về tới tại chỗ, nhìn cũng ở đội ngũ chung xếp hàng tuổi trẻ nam quỷ. Thấp giọng nói, thiếu gia, từ từ có bao nhiêu liền mua nhiều ít, ta cảm thấy vị tiểu thư này cũng không sẽ bán ra quá dài thời gian. Kỳ ngộ khả ngộ bất khả cầu, nghe được trung niên nam quỷ nói. Tuổi trẻ nam quỷ tâm niệm vừa động, trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, theo sau, phía trước đều lấy lòng, rốt cuộc đến phiên tuổi trẻ nam quỷ, nhìn trước mặt tam điệp lá bùa, tuổi trẻ nam tử nói, ta có thể toàn mua sao, nghe vậy, ngẩn người, mộ ca vẫn là gật gật đầu, dù sao đều là bán đi. Bán một cái cùng bán 10 cái căn bản là không có bao lớn khác biệt. Theo sau, đem trước mặt toàn bộ đóng gói giao cho trước mắt tuổi trẻ nam quỷ. Phía trước bán xong rồi, chúng ta mặt sau làm sao bây giờ à? Mặt sau xếp hàng quỷ tức khắc bất mãn mà nói, một loại lá bùa ta chỉ bán 300 chương, hiện họa hiện bán, tới trước, trước đến, hiện tại. Một người hạn mua 10 chương, mộ ca nhàn nhạt nói. Theo sau cúi đầu bắt đầu họa nổi lên lá bùa. Nếu là tới nhiều mấy cái như vậy, nàng cũng có thể nhẹ nhàng điểm mà đi theo sau. Mộ ca toàn tâm toàn ý mà bắt đầu họa khởi phù tới. Công đạo áp giữ quỷ thú một phen sau, lấy tiền tiền trực tiếp liền biến thành áp giữ quỷ thú. Đến phiên tiếp theo cái thời điểm, nói muốn tam chương ra độn phù, một chương công phù cùng với một chương bổ lực phù, chỉ thấy áp giữ quỷ thú tay mắt lanh lẹ mà đem đối phương ngọc giản lấy lại đây. Sau đó thu tiền lúc sau, đem lá bùa cùng tiền cùng nhau trả lại tới rồi đối phương trong tay. Mua lá bùa quỷ nhìn áp giữ quỷ thú này thông minh lanh lợi bộ dáng. Nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Được đến chính là ngẩng cao kèm cùng với thúc giục tiếng hô. Này áp giữ quỷ thú, thật là thành tinh. Mà vừa mới mua xong tuổi trẻ nam quỷ ở mua xong này bộ phận lúc sau, liền tiếp tục ở phía sau tiếp tục bài lên. Một ít quỷ đối này nhưng thật ra không có gì ý kiến. Nhân gia có tiền, ai mua nhiều ít liền mua nhiều ít, theo sau, xếp hàng đội ngũ càng thêm dài quá lên. Cũng bởi vì như vậy đội ngũ, một ít ra tới đi dạo quỷ cho rằng có cái gì thứ tốt. Hỏi qua lúc sau, cuối cùng cũng đi theo bài nổi lên đội ngũ. Chỉ là, đến cuối cùng, ở còn dư lại có không ít ướt xếp hàng thời điểm. Mộ ca theo như lời 900 chương đều cấp bán xong rồi. Bán xong lúc sau, mộ ca trực tiếp liền thu hồi đồ vật. Lần này, mặt sau quỷ bắt đầu bất mãn. Chúng ta xếp hàng bài lâu như vậy, như thế nào liền không có, đúng vậy. Làm buôn bán làm gì như vậy kiêu ngạo, có lẽ là làm cái gì đói khát marketing đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe này đó nghị luận thanh, mộ ca không dao động nói, nói tốt 900 chương, bán xong ta liền sẽ không bán, vừa mới đã nói qua, tới trước, trước đến, mặt sau những cái đó quỷ tức khắc một trận nghẹn lời. Theo sau, có chút quỷ tiếp tục nói, ngày mai còn bán sao, không bán, hôm nay là ngày đầu tiên. Cũng là cuối cùng một ngày, mộ ca nhàn nhạt mà nói. Theo sau sở sơ áp giữ quỷ thú đầu, mang theo nó liền chuẩn bị rời đi. có quỷ còn muốn nói gì? Áp dữ quỷ thú liền đối ai nơi phương hướng gào thét. Ngạnh sinh sinh mà làm kia quỷ nhắm lại miệng mình. Chờ Mộ Ca rời đi lúc sau. Ban đầu tụ tập quỷ đàn tức khắc nghị luận sôi nổi lên. Không ít xem náo nhiệt quỷ đột nhiên hỏi lên. Nếu doanh số như vậy hảo, lại là hiện họa, vì cái gì không bán đến nhiều một chút? Theo sau, có quỷ tính một bút chướng, một chương 100 vạn, 10 chương 1000 vạn, 100 chương 100 triệu, nàng bán 900 chương, đó chính là 900 triệu. Nghe cái này số liệu, không ít quỷ tức khắc không thể tưởng tượng lên. Nếu là đối phương phù là cuồn cuộn không ngừng, như vậy chẳng phải là kiếm phiên. Vị này rốt cuộc là từ đâu tới thổ hào? Mà hiển nhiên, nghĩ đến Mộ Ca kiếm lời không ít quỷ cũng không tệ lắm. Những cái đó trước kia, biết không thể trêu vào, cũng không đánh cái gì ý đồ xấu. Bất quá mặt sau tới một ít, ở Mộ Ca đi thời điểm, đã lặng yên mà theo đi lên. Trung niên nam quỷ cùng tuổi trẻ nam quỷ đám người đem một màn xem ở trong mắt. Tuổi trẻ nam quỷ nhịn không được nói. Lão Trung, chúng ta yêu cầu căn đi lên sao? Nhìn xem có thể hay không bán cái hảo. Thiếu gia, bên người nàng đi theo chính là thần thú. Hơn nữa chính nàng bản thân vẫn là một cái ba cấp phù sư. Những cái đó tiểu lâu la đối bọn họ cấu thành không được uy hiếp. Tình huống như vậy hả? Chúng ta tiến lên đi hỗ trợ đối với bọn họ mà nói ngược lại là phiền toái. Hơn nữa cái gì? Tuổi trẻ nam quỷ nghe ra trung niên nam quỷ trong giọng nói do dự. Nhanh chóng hỏi, lão Trung là hắn cha đặt ở hắn bên người. Có hắn trợ giúp cùng đề điểm. Hắn mới có thể ở trong nhà chiếm cứ nhất định địa vị. Cho nên hắn luôn luôn thực tôn trọng hắn ý kiến. Thiếu gia nhớ rõ trước đoạn nhật tử từ thành U Minh cùng Trấn Mỹ Ngọc truyền quay lại một ít tin. Tức sao, có quan hệ một người cùng áp giữ quỷ thú. Trung niên nam quỷ nói, ngươi nói chính là, vừa mới vị kia chính là người kia. Tuổi trẻ nam quỷ nhịn không được nói, có đồng dạng thú sủng không hiếm lạ, nhưng là có một cái đồng dạng là thần thú áp dự quỷ thú. Hơn nữa bản thân vẫn là một cái phù sư, này liền không phải đơn giản trùng hợp, trung niên nam quỷ nói. Cho nên, nàng kỳ thật cũng không phải mặt ngoài nhìn đến quỷ, thật là người nọ. Hơn nữa vẫn là thân cụ lôi linh căn người. Tuổi trẻ nam quỷ kinh ngạc nói. Ân, có rất đại khả năng tính. Cho nên nàng sẽ không yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Mà chúng ta cũng không cần phải đi hỗ trợ. Dù sao nàng sớm hay muộn đều sẽ rời đi quỷ giới. Nghe nói ở Trấn Mỹ Ngọc đấu giá hội thượng cái thứ nhất thông quan bài chính là Trấn Cô Hồn Trấn. Trưởng vì nàng chuẩn bị, trung niên nam quỷ nói. Ta hiểu được, tuổi trẻ nam quỷ thấp giọng nói. Đối với loại này, bọn họ có thể làm, chính là không đắc tội, không trêu chọc. Lúc này, Mộ Ca chỗ, ở Mộ Ca đi ra một khoảng cách lúc sau liền nhận thấy được mặt sau có quỷ ở theo dõi chính mình. Áp giữ quỷ thú rõ ràng mà cũng cảm giác được. Muốn quay đầu lại lấy thị uy hiếp thời điểm, đã bị Mộ Ca cấp trấn ân ở. Mộ Ca suy nghĩ đến chính mình vừa mới mua lá bùa đoạt được tiền sau. Liền minh bạch mặt sau này đó quỷ vì cái gì sẽ theo dõi chính mình. Nghĩ đến cũng là mặt sau tới. Nếu là phía trước, biết áp giữ quỷ thú là thần thú, còn như thế nào sẽ theo dõi nàng? Nghĩ. Mộ Ca cùng áp giữ quỷ thú trực tiếp quải nói đi một cái hẻo lánh địa phương. Mặt sau đi theo quỷ nhìn bọn họ càng đi càng thiên tích. Trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Càng thiên càng tốt a. Bị phát hiện xác suất tiểu. trong chốc lát sau, tới rồi một cái ngõ cụt lúc sau, Mộ Ca dừng bước chân, đi theo áp dự quỷ thú chuyển qua thân mình, nhìn mặt sau đi theo bốn con quỷ. Các ngươi theo ta lâu như vậy, có việc sao? Mộ Ca nhàn nhạt mà hỏi lại. Nhìn đến Mộ Ca này phúc bình tĩnh bộ dáng, bốn quỷ trong lòng có loại không tốt cảm giác, theo sau vẫn là cường ngạnh mà đè ép xuống dưới. Đối với Mộ Ca nói, đem trên người của ngươi ngọc giản giao ra đây, chỉ cần ngọc lá bùa các ngươi không cần sao? Mộ Ca hỏi lại. Sau đó trong tay đã nhiều một chồng lá bùa. Nhìn đến lá bùa thời điểm này, bốn người lập tức ngây ngẩn cả người. Thực lực của đối phương thoạt nhìn không lợi hại, nhưng là có lá bùa ở, bọn họ nơi nào đánh thắng được. Bọn họ vừa mới cho rằng đối phương đem lá bùa bán xong rồi, lúc này mới tráng khởi lá gan đại làm một hồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến Mộ Ca trong tay thế nhưng còn có lá bùa. Hiện tại làm sao bây giờ? Bốn cái quỷ đối xem một cái, sau đó hiện lên giống nhau ý tưởng, đó chính là chạy. Bốn cái quỷ gió chiều nào theo chiều ấy, xoay người liền chạy. Phía sau Mộ Ca nhìn, hơi hơi nhướng mày. Sau đó bên cạnh áp dự quỷ thú vừa động, liền trực tiếp chặn lại ở bọn họ trước mặt. Đối bọn họ nhe răng trợn mắt gào thét, kia thật dài, sắc bén vô cùng hàm răng, còn có cả người phát ra khí thế, tức khắc làm bốn cái quỷ nhịn không được run rẩy lên. Thú, thần thú, thiên đột, vì cái gì bọn họ không điều tra rõ ràng một chút lại động thủ? Cái này, muốn xong đời. Bốn cái quỷ tức khắc xoay người, quỳ gối Mộ Ca trước mặt. Chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh vòng qua chúng ta đi. Tình thế nghịch chuyển quá nhanh, làm bốn cái quỷ trong lòng toàn là hối ý. Sớm biết rằng, nhìn đến đối phương dừng lại trước tiên bọn họ nên chạy. Chỉ tiếc, thế gian khó mua sớm biết rằng, vòng qua các ngươi. Nếu là ta không các ngươi cường nói, các ngươi có thể vòng qua ta? Mộ Ca nhướng mày hỏi lại. Bốn cái quỷ vừa nghe, một đám rũ xuống chính mình đầu. Đối phương nói không tồi, nếu không phải nàng so với bọn hắn cường nói, bọn họ nhất định sẽ đem Mộ Ca đoạt cái tinh quang. Nghĩ đến đây, trong đó một cái quỷ lập tức nói, ngươi vô luận như thế nào giáo huấn chúng ta đều có thể, chỉ cần tha chúng ta một mạng là đến nơi. Nghe đến đó, Mộ Ca nhường mày, nếu như vậy, đem các ngươi trên người sở hữu đồ vật đều lấy ra tới, thiếu giống nhau, các ngươi đừng nghĩ sống. Nghe được Mộ Ca nói, mấy cái quỷ ánh mắt sáng ngời, theo sau nói, hành, theo sau. Mấy cái quỷ trước mặt tức khắc chất đầy đủ loại đồ vật. Mộ Ca nhìn lướt qua, trực tiếp liền đưa bọn họ ngọc giản cấp nhặt lên. Sau đó nhìn về phía một bên áp dự quỷ thú, ngươi nhìn xem có hay không ngươi thích. Nghe được Mộ Ca nói, áp dự quỷ thú tung ta tung tăng mà chạy tới, vươn chính mình thật lớn móng vuốt ở này đó đồ vật thượng phiên tới phiên đi. Nửa ngày, áp dự quỷ thú trực tiếp đem sở hữu đồ vật đi phía trước đẩy. Bốn cái quỷ từ nó trong thần sắc nhìn ra dày đặc khinh thường. Có như vậy bẩn thỉu quỷ sao? Bất quá như vậy cũng hảo. Đồ vật chướng mắt nói, liền sẽ không muốn bọn họ. Liền ở bọn họ vui sướng thời điểm, áp dự quỷ thú đột nhiên đem chính mình móng vuốt vỗ vào này đó vật phẩm đi lên. Sau đó mấy thứ này cứ như vậy ở này đó quỷ diện trước biến thành hư ảo. Giống, dám đoạt chúng ta, cho các ngươi mất nhiều hơn được, nó nhưng mang thù. Nó chướng mắt, cũng sẽ không cho bọn họ lưu. Bốn cái quỷ tức khắc khóc không ra nước mắt, bọn họ mộng lại tan vỡ. Ngươi không cần nói, Vì cái gì muốn hủy hoại đâu? Rất đáng tiếc a. Nhìn bọn họ trên mặt kia tựa khóc phi khóc biểu tình. Áp Dữ quỷ thú đắc ý hừ một tiếng. Sau đó nghênh ngang tiến đến Mộ Ca trước mặt. Một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Mộ Ca nhìn kia bốn cái quỷ thần sắc. Lại nhìn Áp Dữ quỷ thú đắc ý rào rạt bộ dáng. Tức khắc cũng có chút bất đắc dĩ. Người a, Mộ Ca điểm Áp Dữ quỷ thú đầu. Thần sắc bên trong mang theo một tia sùng nịch, bị nó giữ gìn cảm giác cũng không tệ lắm. Mà đi nhìn này một chủ một thú này một bộ tương thân, tương ái bộ dáng, bốn cái quỷ càng muốn khóc. Này đối bọn họ là 10 vạn điểm tương tổn a. Tương thân tương ái sau khi xong, Mộ Ca đem lực chú ý đặt ở bên cạnh bốn cái quỷ thượng. Các ngươi là thành vạn sinh nguyên tắc dân sao? Bốn quỷ nghe, vội vàng gật đầu. Kia cùng ta nói này thành vạn sinh một ít tình huống cùng với hiện tại bên ngoài có quan hệ. Với mất tích án tình huống sau, các ngươi liền có thể rời đi. Nàng vừa lúc chuẩn bị thám thính thành vạn sinh tình huống. Thành vạn sinh có thể nói là sở hữu thành trì bên trong nhất thần bí một cái. Bởi vì đây là quỷ giới phía chính phủ trực thuộc thành. Bên trong rất nhiều tình huống tự nhiên sẽ có vẻ ẩn nấp nhiều. Vẫn là muốn hỏi một ít nguyên trụ dân mới biết được. Nghe được Mộ Ca làm ra nhận lời nói. Bốn cái quỷ phía sau tiếp trước nói thành vạn sinh tình huống. Ít nhất đem thành vạn sinh thế lực phân bố đều cùng Mộ Ca phân tích rõ ràng. Hiểu biết xong sau, Mộ Ca nhìn trước mắt này bốn quỷ chờ mong ánh mắt. Gật đầu làm cho bọn họ đi rồi. Bốn cái quỷ nghe Mộ Ca câu kia, các ngươi đi thôi. Tức khắc cảm thấy đây là âm thanh của tự nhiên. Ngay sau đó, sôi nổi mà từ trên mặt đất bò lên. Sau đó bay nhanh mà hướng tới ngõ nhỏ ngoại chạy. Bọn họ về sau tìm đánh cướp đối tượng. Tuyệt đối sẽ không giống hôm nay như vậy lỗ mãng, tham tiền tâm hồn hại chết quỷ a. Bọn họ này tính lần đầu tiên bị hắc ăn. May mắn, bọn họ đại bộ phận tích tụ đều ở nhà. Nói cách khác, thật là lỗ sạch vốn. Đến nỗi báo thù gì đó, không ở cùng điều trình độ thượng. Bọn họ là sẽ không muốn đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Ở bốn quỷ ra tới sau không lâu, chú ý bọn họ bên này động tĩnh quỷ sôi nổi trở về hội báo tin tức đi. Này bốn quỷ trước ra tới, vị kia thật sự bị đoạt, thực lực không cao, còn sẽ họa ba cấp lá bùa. Này không phải có sẵn cây dụng tiền sao, mà có chút quỷ cẩn thận một ít, vẫn là tiến lên hướng này bốn quỷ tìm hiểu tin tức. Như vậy một đại thăm, mặt khác một cái tin tức lại một lần truyền trở về. Này bốn cái quỷ đi cướp bóc không đoạt thành, kết quả còn bị hắc ăn hắc, ở chúng quỷ khiếp sợ thời điểm. Mộ Ca cùng Áp Dữ quỷ thú một người một thú từ ngõ nhỏ cũng ra tới. Mà Áp Dữ quỷ thú thân thượng ẩn ẩn truyền đến hơi thở là thần thú, khó trách. Tức khắc chi gian, một con Áp Dữ quỷ thú là thần thú tin tức truyền khắp thành vạn sinh mỗi một góc. Phía trước chỉ có thiếu bộ phận quỷ biết đến lời nói. Hiện tại có thể nói đại bộ phận quỷ đều đã biết. Đối với tình huống như vậy, này đó ở thành vạn sinh nguyên trụ dân tỏ vẻ, người như vậy tuyệt đối không trêu chọc, nhìn chung quanh những cái đó hoặc khiếp sợ. Hoặc hâm mộ, hoặc né tránh tầm mắt. Mộ Ca tức khắc cảm thấy chính mình là một cái chính xác quyết định. Áp Dữ quỷ thú vẫn là bảo trì thần thú khí thế tương đối hảo. Cứ như vậy, cảm thấy bọn họ dễ khi dễ quỷ sẽ thiếu thượng không ít. Ở chúng quỷ trong tầm mắt, Mộ Ca mang theo Áp Dữ quỷ thú nghênh ngang về tới khách điếm Money cùng lúc đó. Thành chủ phủ. Thành chủ, Đại thiếu gia câu kiến, một cái thị vệ đối với thành chủ bẩm báo nói. Làm cho bọn họ tiến vào, đang ở xử lý sự tình thành chủ lập tức dừng trong tay động tác. Sau đó phân phó nói, theo sau, một nam nhẹ một trung niên hai cái nam tử đi rồi lên. Này hai cái đúng là ở mộ ca sạp trước mua lá bùa tuổi trẻ nam quỷ cùng trung niên nam quỷ. Này tuổi trẻ nam quỷ chính là thành chủ đại nhi tử Vinh Kỳ. Trung niên nam quỷ còn lại là Vinh Kỳ bên người hộ vệ lão Trung. Vinh Kỳ cùng lão Trung hai quỷ tiến vào lúc sau, liền lập tức đối với thành chủ hành lễ. Thành chủ thần sắc đạm nhiên nói, thời gian này tìm ta có chuyện gì sao? Phụ thân, đây là ta cùng lão Trung hôm nay ở đi dạo phố thời điểm mua được ba cấp lá bùa, Vinh Kỳ nói. Đem chính mình hôm nay sở mua đại bộ phận lá bùa đều cấp đem ra. Đến nỗi thiếu bộ phận, tự nhiên là chính mình thu lên. Thành chủ tiếp nhận lúc sau, rất có hứng thú nhìn lên. Xem qua lúc sau, trên mặt mang lên một tia kinh ngạc. Phù văn thập phần lưu sướng, cuối cùng còn có kết sát. Sẽ so đồng cấp phẩm chất còn muốn tốt hơn không ít ở quỷ giới. Lá bùa thật sự là khó được, bất quá một vài cấp lá bùa vẫn là có thể thường xuyên nhìn đến. Nhưng là ba cấp lá bùa liền có vẻ trứng chọi đá. Đây là ai? Nếu là hành nói, có thể đem người này mới dẫn tới chúng ta thành chủ phủ tới, thành vãng sinh thành chủ có chút cảm. Thấy hứng thú nói, nghe được lời này. Vinh Kỳ cùng lão Trung đối xem một cái. Theo sau Vinh Kỳ nói, ta cùng lão Trung lúc ấy cũng có cái này ý niệm. Nhưng là mặt sau lão Trung nhớ tới một sự kiện, ta liền từ bỏ quyết định này. Chuyện gì? Thành vãng sinh thành chủ hỏi. Nàng không phải quỷ, là người, nói. Vinh Kỳ đem lão Trung nói cho nàng tin tức đều mà nói cho thành vãng sinh thành chủ. Thành vãng sinh thành chủ nghe xong lúc sau trầm ngưng một chút, nhưng thật ra đáng tiếc, nếu là có này đó lá bùa nói, chúng ta thành chủ phủ cũng có thể nhiều vài phần tự tin. Nhìn thành vãng sinh thành chủ mày nhíu chặt bộ dáng, Vinh Kỳ tâm niệm vừa động, theo sau nói, phụ thân, chúng ta không thể mời chào nàng, nhưng chúng ta có thể tìm nàng hỗ trợ a. Ngươi cùng Trấn Cô Hồn Trấn trưởng quan hệ cá nhân cực đốc. Trấn Cô Hồn Trấn trưởng tựa hồ cũng thực giữ gìn vị tiểu thư này. Nếu là hắn chịu hỗ trợ nói, cho chúng ta tồn trữ một đám ba cấp lá bùa, chúng ta có thể tạm thời giảm bớt một chút chúng ta bất lợi hoàn cảnh. Nghe được Vinh Kỳ nói, thành vãng sinh thành chủ tâm niệm vừa động, này thật là có thể nếm thử một chút. Đúng lúc này liền có thị vệ tới báo Trấn Cô Hồn Trấn trưởng tới. Nghe được lời này, cho nhau chi gian đối nhìn thoáng qua, nói hắn liền đến a. Này còn không phải là thiên định duyên phận sao? Hết chương.